Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 256, thế giới này. Hô hô, tại kia hải vực trung tâm, Vĩ Ngạn thật lớn khí tức không ngừng hướng quanh mình khuếch tán. Thậm chí đều là hình thành sừng châu gió lốc, rút trăm vạn quân nước biển đều trực tiếp quyển chìm đến trên bầu trời. Từ dưới nhìn lại, chính là hở ra cự hình sơn mạch, nguy nga đứng vững nhìn mà than thở. Mà tại đối ứng phía dưới nước biển bên trong, chính là một cái cuồn cuộn sóng ngầm vòng xoáy khổng lồ. Sản xuất trước mắt tình cảnh này đầu nguồn chính là cái này vòng xoáy chi nhãn. Nó, thâm thúy có thể sợ, tựa như nhấn người mà nuốt lỗ đen, nhìn lên một cái cũng nhịn không được làm cho lòng người sinh ý sợ hãi tê cả da đầu. Bất quá mặc dù như thế, nhưng từ đó tràn ra linh khí thì để người mừng rỡ. Như thế nồng đậm, nhẹ nhàng hút vào một ngụm, giống như mưa móc thoải mái toàn thân thông thái. Mà tại vòng xoáy chi nhãn bên ngoài không trung, khắp nơi có thể nhìn thấy bay xuống ở trên bầu trời các loại đất chết di tích. Bọn họ tựa như là nhất khối nhanh sụp đổ mảnh vỡ. Tiểu nhân giống như hòn đảo, lớn như cương thành. Có phía trên hoang vu phi thường vắt chảy ra nước, có phía trên xanh tươi tốt linh khí nồng thịnh. Cái này cảnh tượng quái dị không nói ra được. Tiếp tục lại ra bên ngoài vây nhìn, có thể nhìn thấy quanh mình còn có vô số lưu lại pháp trận cấm chế. Một bộ phận coi như hoàn hảo, nhưng đại đa số hoặc là tán loạn hoàn tất, hoặc là cơ bản xu hướng biến mất. Bất kể như thế nào, nhưng từ những cấm chế này pháp trận cũng có thể thấy được. Nơi đây lúc trước cũng không bình thường. Chính là tại cấm chế này trên không, giờ phút này nổi lơ lửng nhất tòa to lớn chiến hạm. Xem chiến hạm này, hoàn toàn chính là thượng cổ cự long hài cốt chế tạo. Trên đó bổ sung ngàn vạn pháp trận không nói, quanh mình càng là lít nha lít nhít che kín minh văn trọng pháo. Như thế quái vật khổng lồ, một mình đứng tại trước mặt cùng sâu kiến lớn nhỏ căn bản không có gì khác biệt. Bày ở trước mắt đều là như thế nhiếp nhân tâm phách. Thực không dám tưởng tượng một khi đầu nhập chiến sự, chính là cỡ nào cuồng bạo. Chiến hạm trên hạm kiều, có ngũ phương thượng thủ cao vị, phân biệt ngồi ngũ vị trẻ tuổi. Bị chen chúc vị trí cao nhất vị khỏi cần nói chính là những người này quyền uy người. Kia là một vị nam tử, mặt mũi anh tuấn, dáng người cao, khóe miệng mang theo một tia lười biếng, lại có chút lộ ra một cỗ như có như không tà khí. Nhìn tràn ngập dị dạng mị lực, còn lại bốn người phân chia ngồi xuống, từng cái tu vi thâm hậu, cùng cầm đầu nam tử trẻ tuổi đồng dạng. Nhao nhao quan sát lấy phía dưới kia phun trào hải vực chờ đợi cái gì. Về phần năm người sau lưng, xem xét liền biết là năm người riêng phần mình ra tướng. Nhân số đều có trên trăm người, nhìn chung chiến hạm tất cả mọi người, không một kẻ yếu, tùy ý lôi ra nhất người đặt ở thế tục, kia đều có thể được xưng tụng cường giả. Thật đúng là buồn cười. Hai vạn năm trước chúng ta nguyên giới căn cứ bí sử chi thư tìm kiếm được cái này đã từng bị lãng quên chi địa, vừa muốn có hành động, lại không muốn bị nam nhân kia trở ngại. Lưỡng giới thật vất vả đả thông con đường đều bị hắn phá hủy. Mà hai vạn năm sau, vậy mà lại bởi vì kỳ vật xuất thế, nhất cử đả thông lưỡng giới thông đạo. Nếu là nam nhân kia biết loại tình huống này, có thể hay không tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Mở miệng phải chính là nhất thủ vị bên trái nam tử. Tướng mạo dị thường tuấn mỹ, ung dung hoa quý. Nói lời này lúc, thần tình kiêu ngạo phía trên tràn ngập cơ ngược. Nhắc lên hai vạn năm trước sự tình, nhìn năm người dáng vẻ chắc hẳn đều là biết được. Cũng không tranh cãi. Hiển không huynh, người không khỏi cũng quá đề cao nam nhân kia. Đều đã qua hai vạn năm, ngươi cho rằng nam nhân kia sẽ còn bị tức phải thổ huyết. chỉ sợ sớm đã hóa thành thổi phồng bụi đất đi đi. Nói tiếp chính là bên phải vị thứ hai nam tử, đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng khí độ bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân cường giả khí tức lộ ra, giống như một nắm ra khỏi vỏ kiếm, vô cùng sắc bén. Hai người này nói chuyện, ngược lại là gây nên người cầm đầu hứng thú. Hừ, liền xem như hắn còn sống thì sao? Lúc trước nghe nói hắn vì rèn luyện thần binh, thậm chí sinh sinh tế luyện một tòa thành trì, hơn 200.000 người đâu. Trong vòng một đêm tan thành mây khói, mặc dù hắn dự tính ban đầu là vì dốc hết toàn lực bảo hộ lập tức. Chỉ khi nào gió êm sóng lặng về sau, chắc chắn trở thành ức vạn con dân phỉ nhổ đối tượng. Để tiếng xấu muôn đời, gánh vác vạn cổ bêu danh. Cầm đầu nam tử nói xong khẽ thở dài một cái nói. Lúc trước tiên hoàng muốn triệu hắn vào tới thượng nguyên, lại không muốn bị hắn một ngụm từ chối. Là nhân tài không tệ, đáng tiếc quá mức cố chấp. Loại người này, cho dù có tu được càng thêm trường sinh chi thuật, cũng tuyệt chiêu không đến hiện tại. Thái tử nói không sai. Dưới tay vị bên trái vị thứ nhất nam tử tiếng nói. Loại người này tuyệt sẽ không bị thế nhân tiếp nhận. Huống chi thế giới này nào có trường sinh chi thuật. Hơn 2 vạn năm trôi qua, lại có ai có thể sống phải dài lâu như thế đâu. Thái tử vi vi hạm gật đầu, trên mặt tràn ngập kiêu căng, gặp to lớn tay áo vung lên, cả người đã là hướng cao vị phía dưới đi tới, còn lại 4 người không dám thất lễ, nhào nhào đứng dậy đi theo sau lưng. Chỉ gặp thái tử đi đến trên hạm kiều, nhìn cái này xa xa thiên vực cảm khái nói, đã từng tổ tiên của chúng ta mắt thấy thế giới tàn lụi, lúc này mới mở thượng nguyên. Nào nghĩ tới mấy chục vạn năm về sau, thượng nguyên lại sẽ có xuống dốc xu thế. Ngược lại là cái này bị ném bỏ thế giới, linh khí thế mà chậm rãi khôi phục. 2 vạn năm trước, tiên hoàng cùng các vị tiền bối lại lần nữa phát hiện thế giới này thông đạo về sau, không tiếc hết thảy muốn thống trị thế giới này, lại không muốn bị nam nhân kia quấy nhiễu. 2 vạn năm sau, lưỡng giới thông đạo lần nữa mở ra, mà ta, đêm không trình, sẽ hoàn thành tiên hoàng cùng các tiền bối ý nguyện, thống trị thế giới này, khôi phục ta thượng nguyên vinh quang. Nghe xong lời này, bên người 4 người trên mặt từng cái dõng dạc, chúng ta rút thề chết cũng đi theo thái tử. Liên quan sau lưng gia tướng đều là cùng nhau hô, thề chết cũng đi theo thái tử. Đêm không trình trên mặt kiêu căng thần sắc càng đậm, nghe hắn mở miệng nói, dư, đế, hoàng, công bên trên, các người chính là thượng nguyên tứ đại thế gia nổi danh tài tuấn. Như thế làm gương mẫu để ta rất là hài lòng, ngày khác nếu là ta trưởng khống thế giới này, các người cư cao đến vĩ, thượng nguyên tuyệt không bạc đãi các ngươi. 4 người cùng nhau ứng thanh. Đa tạ thái tử, bây giờ nói những này còn sớm. Thái tử khoát tay áo, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hải vực vòng xoáy nói. Việc cấp bách chính là muốn điều tra ra đến tột cùng ra sao bảo vật vậy mà có thể xuyên qua lưỡng giới. Dù không biết đến tột cùng là gì, nhưng nếu là có thể được tới tay, đối với chúng ta mà nói chắc chắn như hổ thêm cánh. Giờ phút này vòng xoáy càng đậm, quyển chim nước biển càng là lăng tuyệt ở đỉnh. Bất luận là thái tử vẫn là bên người 4 người, đối nó bên trong đồ vật càng là tràn ngập chờ mong. Lại nói là nơi đây bên ngoài bầu trời cùng hải vực 2 tòa thuyền lớn, vẫn in như là cực tốc tiến lên, mà 2 thuyền phương hướng chính là nơi đây, càng phát ra tiếp cận phạm vi. Đặc biệt là lưu ly phá không bảo thuyền Dương Vân, bỗng nhiên liền cảm thấy tâm thần kiềm chế, vì cái gì trong lòng đột nhiên có chút hốt hoảng, chẳng lẽ muốn xuất hiện cái gì bất trắc, trực tiếp vận dụng thuật thăm dò hướng phía trước nhìn lại. Mặc dù vẫn y như là nhìn thấy chính là một mảnh mênh mông hải vực, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn cùng ẩn tàng khí tức nhịn không được để Dương Vân kinh hãi, thần nữ, không thể lại hướng phía trước đi. Nghĩ nghĩ, Dương Vân vẫn là mở miệng nói với thần nữ. Không cần ngươi quan tâm. Thần nữ hàm răng cắn chặt, thật lâu nghe hắn mở miệng nói. Ta nói, sẽ không như ngươi nguyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,